Vạn Cổ Ma Tôn, chương 713, người tự tin đối phó với đại đế kia sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận cuồng phong hắc ám bất ngờ thổi lên trên bầu trời, tiếng rít của gió giống như tiếng gầm của ác ma sao khi cơn bão hắc ám thổi xuống dưới. Nó nhanh chóng lan rộng, bao trùm tất cả mọi người ngoại trừ yêu tộc. Một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra, những người bị cuồng phong hắc ám bao phủ, cho dù có chống cự hay chạy trốn thế nào cũng vô ích. Lớp da của họ bắt đầu bị ăn mòn nghiêm trọng, lộ ra máu thịt. Trước khi máu chảy xuống, nó ngay lập tức được làm khô, sau đó lộ ra từng lớp xương trắng. Sau một hai nhịp thở, xương trắng hóa thành bột, trộn lẫn vào trận cuồng phong hắc ám. Chỉ vài cái chớp mắt, những thế lực siêu cấp trước kia, những cường giả bán đế cảnh, sinh tử cảnh may mắn sống sót khó khăn lắm mới thoát ra khỏi chiến trường vạn tộc, lần lượt biến mất trong cơn lốc đen kịt. Chấn động, kinh hoàng, tất cả người của yêu tộc đều cảm thấy ớn lạnh từ dưới lên trên. Thủ đoạn này là uy năng của đại đế sao? Ngay cả những cường giả bán đế cảnh cũng không có chỗ để chống đỡ. Trong trận cuồng phong hắc ám đáng sợ này, mặc dù yêu tộc bọn họ không bị ảnh hưởng, nhưng nhất định không phải là may mắn, mà là đại đế cố ý làm như vậy. Còn về mục đích, những tên nhãi nhép các ngươi cứ yên tâm chờ đi. Bản đế không thể để các ngươi chết dễ dàng như vậy được. Đặc biệt là ngươi, kẻ đã giết con trai ta, bản đế nhất định sẽ khiến ngươi và toàn bộ yêu tộc sống không được mà chết cũng không xong. Ha ha ha, giọng nói của đại đế trên bầu trời mang đầy sự kỳ lạ. Người này điên rồi sao? Toi rồi, đối mặt lực lượng mạnh như vậy, yêu tộc ta làm sao có thể chống cự được? Không ngờ yêu tộc ta tồn tại lâu như vậy, chẳng lẽ hôm nay là ngày diệt tộc sao? Đây là đại đế. Tôn thượng đại nhân còn chưa có hoàn toàn thức tỉnh, cho dù là Tước Phượng đại nhân ở đây, e rằng cũng không có cách nào phản kháng. Ánh mắt của những người trong yêu tộc tràn ngập sự tuyệt vọng. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot, nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn, vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Đại đế chi uy so với tưởng tượng của bọn họ còn đáng sợ hơn nhiều. Trong yêu tộc của họ, không có ai có thể cạnh tranh và chống lại. Đây là đại kiếp của yêu tộc quái vật, không, là tử kiếp. Nhưng khi họ đang sợ hãi và vô vọng thì một dáng người cao lớn và thô kệch đi về phía trước với uy áp cực lớn. Đại đế thì sao chứ? Không phải là chết thôi sao? Ta thà đứng yên không chịu khuất phục, ai muốn làm hại tôn thượng đại nhân? Trước tiên hãy bước qua xác lão Ngưu ta. Đầu châu tộc trưởng nắm chặt linh mục bồng tử vạn năm trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Đằng sau ông ta là sự xuất hiện của pháp tương khai Sơn Man Ngưu cao hàng trăm trượng. Một luồng khí tức khí thế vượt xa giới hạn của ông ta, rào rạt tỏa ra từ người ông ta. Lão Ngưu này lại đốt thú hồn, hắn liều mạng, liều lĩnh, quá liều lĩnh, nhưng xem ra cũng không còn cách nào khác, cho nên tính cả ta vào nữa. Một giọng nói vang lên, chíp, một tiếng kêu theo sau là một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ phát ra từ phía tộc trưởng đầu châu. Đó là tộc trưởng của Chu Tước, sau lưng ông ta cũng xuất hiện một đạo pháp tương Chu Tước cao ngàn trượng. Tính cả ta nữa, làm sao có thể thiếu ta được? Ầm ầm, từng pháp tương yêu thú xông ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mơ hồ, khí thế pháp tương tổng hợp của tất cả yêu thú có thể ngăn chặn khí thế của đại đế. Không biết tự lượng sức mình, ánh sáng đom đóm mà cũng muốn cùng tranh đoạt với mặt trăng sao? Đám kiến các ngươi thật sự không biết đại đế là gì à? Hừ, một tiếng hừ lạnh. Khí thế của đại đế đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Sắc mặt của các tộc trưởng yêu tộc đột nhiên thay đổi. Pháp tương chi thế kết hợp ngay lập tức bị phá vỡ thành từng mảnh. Bang bang bang, các tộc trưởng yêu tộc bị đánh bay, mỗi người đều phun ra máu và bị thương nặng. Tuy nhiên, ngay sau đó, một đạo lưu quang màu xám xẹt qua, xoay quanh những tộc trưởng yêu tộc này. Điều kỳ diệu đã xảy ra, các tộc trưởng gần như bị trọng thương của yêu tộc, lần lượt khôi phục lại toàn lực, dường như vừa rồi không bị thương, hồn thú cũng không có bị thiêu đốt. Đây là thần thông bí thuật của Tôn Thượng Đại Nhân sao? Tôn Thượng Đại Nhân, ngài dùng bí thuật này đối với chúng tôi thật sự là quá lãng phí. Tôn Thượng Đại Nhân, ngài định. Tất cả các tộc trưởng yêu tộc đều kinh ngạc nhìn Tôn Thượng Đại Nhân, trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng Lâm Tiêu đã không trả lời câu hỏi của họ. Thay vào đó, hắn lật tay phải và lấy ra một cuộn tranh màu vàng. Ù một tiếng, cuộn tranh màu vàng lặng lẽ bay lên trời, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cuộn tranh tiếp tục kéo dài từ đỉnh đầu của Lâm Tiêu đến toàn bộ đất nước yêu tộc, ánh sáng chói lọi ngày càng sáng hơn. Thu, Lâm Tiêu thốt ra một từ, lực lượng thần hồn dâng trào dữ dội. Trời đất rung chuyển, thần quang chiếu rọi tứ phía, toàn bộ vương quốc yêu tộc bùng một tiếng. Biến mất rồi, đến cả tất cả những người của vương quốc yêu tộc cũng đã biến mất không một dấu vết. Lâm Tiêu nhận lại cuộn tranh vàng, lẩm bẩm với chính mình. Con người ta không có nhiều ưu điểm, giữ lời hứa là một trong số đó. Còn ta thì sao? Đột nhiên, một giọng nói dí dỏm vang lên sau lưng Lâm Tiêu. Hắn lập tức quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ngươi, vì sao ngươi không bị thu vào trong? Hừ hừ hừ, đại Tiêu Tiêu, ta đã nhìn thấu những suy nghĩ nhỏ nhặt của ngươi. Lần này, đừng cố gạt ta sang một bên, Can Anh Túc nói với một nụ cười danh mãnh trên khuôn mặt. Lâm Tiêu trợn tròn mắt, quả thực, với lĩnh vực hủy diệt và giết chóc của cô gái này, việc chống lại cuộn tranh màu vàng là khá dễ dàng. Nhi tử ngươi, vào trong tranh còn an toàn hơn so với ở bên ngoài. Lâm Tiêu không nói nên lời, ngươi tự tin đối phó với đại đế kia sao? Can Anh Túc đột nhiên hỏi. Không có, Lâm Tiêu thành thật nói. Đúng là như vậy, nếu như ngươi thua, cuộn tranh sẽ rơi vào trong tay đại đế kia. Ông ta nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Chết vô cớ, thà cùng ngươi đối mặt còn hơn. Nàng ta nhìn Lâm Tiêu nói. Ở chiến trường vạn tộc nàng ta đã bỏ lỡ, lần này sẽ không cho phép mình bỏ lỡ nữa. Ngươi, tìm Lâm Tiêu đập lỡ một nhịp, nhất thời không biết nên nói gì. Bụp bụp bụp, sau đó, một bóng người bao phủ trong làn sương đen xuất hiện từ trên bầu trời và từ từ hạ xuống giữa không trung. Đây là một người đàn ông trung niên gầy gò cằn cỗi, không có bao nhiêu da thịt, tóc bạc nửa phần, trên mặt có nếp nhăn. Cách chương